Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284. Người mới làm giam, a, Lâm Thư Nghi nghe xong Từ Duệ, theo bản năng phát sinh như vậy giọng nghi ngờ. Lão đại, người thật sự không phải đùa giỡn hay sao? Nàng hoãn vài giây, sau đó hỏi ngược lại. Ta một cái vào chức không tới 2 năm người mới, làm sao liền có tư cách làm nhân vật thiết kế? Vẫn là trọng yếu như vậy, kịch trường phim hoạt hình nhân vật thiết kế. Ta cảm thấy lão đại ngươi vẫn là khác, xin mời cao. Là Thiền Thiền hướng về ta đề cử ngươi. Từ Duệ trầm giọng nói rằng, to lớn trong phòng họp, ngoại trừ Lâm Thư Nghi cùng Từ Duệ, còn có Y Thiền Thiền cùng Trình Khả Vi. Nói như vậy, mấy người này tụ tập hội nghị, đều là cực kỳ trọng đại hội nghị, nhưng trừ bọn họ ra ở ngoài, cũng chỉ còn lại một cái Lâm Thư Nghi. Nhưng là, ta trước chưa từng có làm qua nhân vật thiết kế, đối với phương diện này không quá có lòng tin. Lâm Thư Nghi ngược lại không là thật không có tự tin, nếu Từ Duệ làm cho nàng đi làm một bộ đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, anime nhân vật thiết kế, như vậy nàng khả năng còn có thể nơm nớp lo sợ địa thử nghiệm một phen. Nhưng mà, Từ Duệ chứ chính là nhường Lâm Thư Nghi làm đón lấy cái kia một bộ huyễn điện anime màn kịch quan. Trọng movie bản phim hoạt hình nhân vật thiết kế, trọng trách này có thể thực sự quá nặng. Cái khác tiền bối ở làm nhân vật thiết kế trước, cũng chưa từng làm cái này hoạt. Ngươi lý do này không quá thành lập. Từ Duệ gõ gõ bàn nói rằng, nhưng là, này bộ anime trước thảo luận không phải muốn cho Thiền Thiền tỷ đến làm nhân vật thiết kế sao? Lâm Thư Nghi lại hỏi, liếc một cái một bên Y Thiền Thiền. Nguyên bản, này bộ movie bản phim hoạt hình nên lại là Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền một lần hợp tác. Nhưng bây giờ làm cái gì lâm thời thay đổi? Lẽ nào hai người trong lúc đó xuất hiện cái gì không thể điều hòa phân kỳ? Nàng lo sợ bất an. Phải biết, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền nhưng là chân chính anime nghiệp giới mô phạm phu thê. Giữa bọn họ nếu như xảy ra vấn đề gì, cảm giác kia so với huyễn điện anime ngày mai lập tức đóng cửa càng thêm khiến người ta không thể tin được. Thiền Thiền nàng lâm thời có chút biến cố, không có cách nào đảm nhiệm đón lấy này một bộ tác phẩm nhân vật thiết kế. Từ Duệ liếc mắt nhìn Y Thiền Thiền, đón lấy giải thích, biến cố, Lâm Thư Nghi không biết rõ, trời sinh bát quái chi hồn cháy hừng hực, tầm mắt của nàng từ giữa hai người qua lại di động. Lệnh Từ Duệ cảm thấy bất đắc dĩ, nói cho nàng đi, ngược lại qua mấy ngày, đại gia đều sẽ biết. Y Thiền Thiền lạnh nhạt đối với Từ Duệ nói rằng, ngoặc kép chấm than, là bát quái mùi vị. Lâm Thư Nghi nhất thời vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe Từ Duệ. Kỳ thực là như vậy. Người Thiền Thiền tỷ trước đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, phát hiện đã mang thai, là một tên phụ nữ có thai. Quá độ mệt nhọc công tác cần tạm dừng, bởi nhân vật thiết kế cần ở toàn bộ chế tác quá trình bên trong tiến hành chấn. Cho nên nàng tự nhiên không thích hợp đảm nhiệm này bộ anime thiết lập nhân vật. Từ Duệ giải thích, xong, phòng họp rơi vào một lúc lâu trong trầm mặc. Đầy đủ sau 1 phút, Lâm Thư Nghi mới thật vất vả khép lại chính mình mở lớn miệng. Nhìn Y Thiền Thiền, lại nhìn Từ Duệ, cung, chúc mừng lão đại, cảm ơn, không, cái này trước tiên không nói. Từ Duệ đang muốn cắt về đề tài chính, nhưng Lâm Thư Nghi nhưng đứng lên, không, cái này vẫn là rất trọng yếu. Nàng hết sức kích động nói rằng, phụ nữ có thai không muốn tiếp xúc quá nhiều điện tử sản phẩm. Công ty nơi này đều là máy vi tính cùng máy in. Còn có ẩm thực, căng tin thức ăn tuy rằng mùi vị còn có thể, nhưng trước sau quá đầy mỡ. Đối với phụ nữ có thai cũng không được. Còn có, Lâm Thư Nghi bô bô nói rồi một chuỗi lớn. thật giống như lần này hội nghị không phải Từ Duệ nhường Lâm Thư Nghi đến làm anime thiết lập nhân vật, mà là Lâm Thư Nghi đến giúp chuyện này đối với tiểu phu thê tiến hành mang thai kỳ tri thức phổ cập. Chờ đã, ngươi làm sao quen thuộc như thế luyện? Từ Duệ đánh gãy Lâm Thư Nghi. Trên dưới đánh giá cái này vừa mới vừa tốt nghiệp không tới 2 năm nữ sinh. Hích, bởi vì ta gì trước vừa vặn sinh 2 thai tới. Ta tuy rằng không có hỗ trợ, nhưng nghe ta mẹ các nàng thảo luận qua nhiều lần. Đối với cái này còn rất có tự tin. Lâm Thư Nghi ưỡn ngực bô nói rằng, được rồi, những này, chúng ta sẽ chú ý. Từ Duệ gật gật đầu, lại tiếp tục trước đề tài. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiền Thiền qua một quãng thời gian liền muốn xin nghỉ ở nhà. Không có cách nào chịu trách nhiệm thiết lập nhân vật, mà nàng cảm thấy, người kỹ thuật ở công ty Nguyên Hoạc tổ thuộc về hàng đầu. Càng quan trọng chính là, người đối với khắp cả anime chế tác quy trình đều tương đối quen thuộc. Các, mỗi cái chức vị phụ trách sự tình đều có hiểu biết. Thiền Thiền xem qua trên tay ngươi phân kính bản thảo, cũng không có cái nào nguyên họa sư có thể làm nhiều như vậy lời chú giải. Nhưng nói như vậy, tỉ như An Nguyên ca bọn họ những này tiền bối, nên cũng đảm nhiệm qua thiết lập nhân vật chứ. Lâm Thư Nghi lại hỏi, An Nguyên là âm nhạc thiếu nữ, thiết lập nhân vật, nên tính là nguyên họa tổ ngoại trừ Y Thiền Thiền ở ngoài mạnh nhất nguyên họa sư. Hắn muốn phụ trách âm nhạc thiếu nữ, thiết lập nhân vật cùng vẽ tranh đạo diễn. Thứ hai quý sau khi kết thúc còn có movie bản, còn có thứ ba quý. Đón lấy cả năm đều hiểu được bận bịu, đánh không ra thời gian. Trình Khả Vi ở một bên giải thích, đón lấy còn nói mấy cái Lâm Thư Nghi muốn lấy được có thể người phụ trách thiết nguyên họa sư an bài công việc, cho tới Quách Vĩ Nhân. Hắn cũng sớm đã chuyển tới sơ âm trò chơi, đảm nhiệm chính là trò chơi mỹ thuật công tác, chính căng thẳng chủ bị sơ âm trò chơi thứ hai bộ máy chủ tác phẩm. Mặt khác, Thư Nghi, người vẽ tranh phong cách cũng càng thích hợp này một bộ tác phẩm. Không muốn từ chối nữa, ta cảm thấy ánh mắt của ta sẽ không sai. Y Thiền Thiền mở miệng, lệnh Lâm Thư Nghi trầm mặc lại. Cái kia... Nếu như vậy, ta liền thử một chút được rồi. Lâm Thư Nghi cuối cùng vẫn gật đầu, đỡ lấy nhân vật này thiết kế công tác. Cuối cùng thảo luận kết quả là, nhân vật thiết kế do Lâm Thư Nghi phụ trách, Y Thiền Thiền tạm thời còn không cần xin nghỉ, có thể tiến hành nhất định đính chính, mà vẽ tranh đạo diễn nhưng là Lâm Thư Nghi, ở chủ lực vẽ tranh giai đoạn. Y Thiền Thiền nên đã ở nhà nghỉ ngơi, không có cách nào cử động nữa bút hỗ trợ. Định tốt những này, Lâm Thư Nghi thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất trên bả vai lại rơi xuống một cái gánh nặng. Nàng nhắm hai mắt lại, thoáng trầm tư một chút, lại mở miệng hỏi, lại nói lão đại, các ngươi hài tử tên nghĩ được chưa? Không biết là nam hài vẫn là nữ hài nha. Các loại nói không chắc là sinh đôi, nàng lại bắt đầu quan tâm Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền hài tử vấn đề. Lệnh Từ Duệ có chút không chống đỡ được, ở Từ Duệ công bố Y Thiền Thiền cùng mình việc vui đồng thời. Huyễn Điện anime cũng ở cuối tháng 3, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý chuẩn bị phát ra thời điểm, công bố có quan hệ movie bản anime tin tức, một trong số đó. Tự nhiên là võ nghệ đạo diễn, Vườn Ngôn Từ, ở tháng 4 tuyên bố cái thứ nhất trailer. Đồng thời, trên mạng cũng đổi mới tỉ mỉ nội dung vở kịch giới thiệu. Trailer nhẵn nhụi tình cảm biểu hiện cùng phảng phất thực vật cảnh tượng làm người thán phục. Cấp tốc gây nên thảo luận. Thứ hai, nhưng là Từ Duệ đạo diễn, đem với sang năm nghỉ hè trong lúc chiếu phim thứ hai bộ phim hoạt hình tin tức. Rất bất ngờ, mọi người không có ở nhân vật thiết kế cùng vẽ tranh đạo diễn lên nhìn thấy quen thuộc Gothic Loli. Họa sĩ tên, thay vào đó nhưng là một cái bừa bãi vô danh người mới. Tác phẩm tên cũng làm cho người không tìm được manh mối. Gọi là